Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Giới này chư thần, ta là tai tinh, ta cũng không phải hành tẩu thiên địa linh căn. Dù có thể tiếp dẫn vũ trụ hư không năng lượng, lại không thể giống chân chính tiên nhân đồng dạng phản hồi thiên địa. Lại có tài đức gì? Dẫn phát một phương mạt pháp thế giới linh khí khôi phục. Nghe Khôn cảm giác rất là kỳ quái, trầm ngâm ở giữa, ngẩng đầu hướng về hắn rơi xuống phương hướng nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ là giới vực thông đạo tổn hại nguyên nhân? Cái này làm thủy tinh, ngay tại Nghe Khôn xông ra cái kia giới vực thông đạo kẽ nứt phụ cận. Nếu không vũ trụ mịt mờ, không có vật gì hư không lấy năm ánh sáng đo lường. Nghe Khôn lại sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa vặn rơi xuống một cái có sinh linh, có văn minh thế giới. Giới vực thông đạo bên trong có hỗn độn loạn lưu, có không gian mảnh vỡ, có thời quang chi phong, cũng có vô cùng linh khí. Ta từ thông đạo kẽ nứt xông tới lúc, có vẻ như làm lớn ra cái kia đạo kẽ nứt, dẫn đến linh khí tràn ra ngoài. Bởi vì ta rơi xuống đến cái này làm thủy tinh, giới vực ngoài thông đạo tràn linh khí cũng theo ta lưu động tới. Bị làm thủy tinh tiếp dẫn, cũng tạo thành vững chắc linh khí thông đạo, cứ thế kích hoạt lên thiên địa linh cơ, khiến cho linh khí chậm chạp khôi phục. Tựa như là mương nước phá đê, dòng nước xông ra một đầu thủy đạo, đem thủy đạo cuối ruộng cạn, biến thành nước tưới địa. Nghe Khôn cảm giác mình lần này suy luận vẫn là thật phù hợp logic, mà lại theo Hỏa Hoàng nói, bị nàng phá đi giới vực thông đạo, ít nhất phải 1000 năm mới có thể tự nhiên khôi phục. Nói cách khác, cái này làm thủy tinh, tại cái này 1000 năm bên trong, linh khí sẽ dần dần từ không tới có, đạt tới một cái max trị số. Về sau lại sẽ theo giới vực thông đạo từng bước khôi phục, dần dần suy yếu trở về. Đương nhiên, nếu như tại cái này 1000 năm bên trong, làm thủy tinh thiên địa linh căn có thể khỏe mạnh trưởng thành, đạt tới tự hành diễn sinh linh cơ tiêu chuẩn, kia dù cho giới vực thông đạo 1000 năm sau khôi phục, làm thủy tinh nói không chừng cũng vẫn sẽ tiếp tục duy trì tại linh khí khôi phục trạng thái. Chiếu hiện tại cái này linh khí khôi phục tốc độ, 2-3 năm sau, phàm tục thế giới, có lẽ có thể xuất hiện tông sư cấp võ giả. 5-6 năm sau, là có thể khôi phục đến trèo chống luyện khí cảnh tu sĩ xuất hiện tiêu chuẩn. Đương nhiên, còn được cái này làm thủy tinh, có võ đạo cùng tu tiên truyền thừa. Nhưng nếu không có võ đạo, tu tiên truyền thừa, toàn bộ nhờ một chút kẻ yêu thích tự mình tìm tòi. Vậy coi như linh khí khôi phục đến cấp bậc kia, cũng sẽ không lập tức xuất hiện tương ứng cảnh giới tu giả. Cần phải trải qua thời gian rất dài tìm tòi thử lỗi, mới có thể từ thấp tới cao, từng bước thành lập được hoàn chỉnh mà hợp lý hệ thống tu luyện. Nhưng nếu như làm thủy tinh sinh linh, trời sinh liền có một ít đặc thù huyết mạch, có lẽ có thể rất nhanh thức tỉnh một chút thiên phú dị năng, loại hình siêu phàm năng lực. Bất quá linh khí khôi phục, đối ta cũng là lợi tin tức tốt, dễ dàng hơn ta tìm kiếm giới vực lối đi. Ngô, hiện tại linh khí vừa mới bắt đầu khôi phục, cấp độ còn phi thường thấp, cũng không cần sốt ruột, bên cạnh tu luyện vừa chờ đợi đi. Không nghĩ tới mình cầu sinh cử động, lại vì này phương thiên địa mang đến một trận linh khí khôi phục. Nghe Khôn cũng không biết trận này linh khí khôi phục đối cái này đã đi vào tin tức thời đại khoa học kỹ thuật thế giới đến tột cùng là phúc là họa. Lắc đầu, dứt bỏ vô vị suy nghĩ, Nghe Khôn tiếp tục tại trên đường cái dạo bước, thưởng thức thành thị bên trong kia cùng hắn trí nhớ kiếp trước độ cao tương tự thành thị phong tình. Đi dạo gần nửa ngày, Nghe Khôn quyết định trước làm ít tiền, tìm chỗ ở hạ, chỗ không đi dã ngoại hoang vu tu luyện. Một là bởi vì lấy hắn bây giờ lực khống chế, tu luyện, đã có thể hoàn toàn không kinh động bất luận cái gì ngoại nhân. Dù cho đứng tại xe tới người quá khứ bên đường lớn bên trên tu luyện, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác không ổn. Cho nên ở nơi đó tu luyện đều như thế, không nhất định không phải lựa chọn dã ngoại hoang vu. Cái thứ hai là bởi vì hắn có chút hoài niệm hiện đại đô thị, cho dù nơi này cũng không phải là hắn chân chính cố hương địa cầu, cũng không phải hắn cố hương thứ hai trung thổ, nhưng kia quen thuộc cao lầu cao ốc, phồn hoa phố xá, vẫn là khơi gợi lên hắn đối trước kia rất nhiều hồi ức. Lấy nghề khôn giảng cứu cùng thể diện, muốn làm tiền, đương nhiên sẽ không hãm hại lừa gạt trộm. Hắn ngược lại là quen thuộc, cướp ác tế bẩn. Nhưng mới đến, một lát, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm thích hợp hắn, cướp ác, mục tiêu. Thế là liền tại mặt đường bên trên tìm một nhà tiệm vàng. Đi vào thẳng đến quầy hàng hỏi thăm, chỗ này thu về hoàng kim sao? Đương nhiên, quầy hàng phục vụ viên mỉm cười trả lời, xin hỏi ngài hoàng kim là đồ trang sức vẫn là vàng thỏi? Đồ trang sức cần ngài mua lúc ngân phiếu định mức, vàng thỏi cũng cần giấy chứng nhận chờ chứng minh vật liệu. Ta nghĩ ra bán vàng thỏi, nhưng là không có giấy chứng nhận, không có giấy chứng nhận. Bản điếm thu về giá cả, muốn so bình thường thu về giá thấp 20%. Cái này ngài nguyện ý tiếp nhận sao? Nghề khôn đương nhiên không quan trọng. Vàng bạc châu báu, đối với hắn hoàn toàn chính là vật ngoài thân. Hắn tùy thân mang theo một chút vàng bạc, chỉ là vì phòng bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Lập tức bày ra một cây chĩu nặng vàng thỏi, phóng tới trên quầy. Cho ta tiền mặt, một phen kiểm tra cân nặng về sau, nghề khôn trên tay liền nhiều dương hai tầng thật dày bạch tinh quốc tệ. Đều là 100 bạch tinh nguyên, mỗi tấm lớn nhất mệnh giá. Bạch tinh nguyên sức mua rất mạnh, một khắc hoàng kim bình thường thu về giá, đành phải 50 bạch tinh nguyên. Nghề khôn vàng thỏi không có giấy chứng nhận, được bị ép giá hai thành. Cho hắn thu về giá đành phải 40 bạch tinh nguyên mỗi khắc. Rời đi nhà này tiệm vàng, Nghê Khôn lại đi dạo một trận. Tại khác hai nhà tiệm vàng lại bán ra hai cây vàng thỏi, tổng cộng đổi được 10 vạn ra mặt bạch tinh nguyên. Trên người có tiền, Nghê Khôn lại tìm cái cửa hàng cao ốc đi dạo một trận, đổi lại một thân phù hợp thời đại mới tinh trang phục. Về sau hắn liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ, tìm nhà xa hoa khách sạn, đi vào khách sạn đại đường. Tại đại đường khu nghỉ ngơi ngồi tạm một trận, dùng thần mắt thấy thanh khách nhân khác biểu hiện ra thẻ căn cước chi tiết. Nghê Khôn lấy ra một chương trước đó tại tiệm vàng đạt được, cùng thẻ căn cước lớn nhỏ tương đương danh thiếp, ngón tay tại trên danh thiếp nhẹ nhàng một vòng. Liền đem chi biến thành một chương thẻ căn cước. Thẻ căn cước này kỳ thật chỉ là có thị giác hiệu quả, bản chất vẫn là một chương danh thiếp, ngay cả máy móc đều không thể gạt được. Bất quá dùng để giấu giếm được mắt người đã dư xài. Cầm chương này chỉ có thị giác hiệu quả thẻ căn cước, Nghê Khôn đi đến trước quầy, mua một gian hoàng tộc phòng. Bạch tinh đế quốc chính là quân chủ lập hiến chế quốc gia. Có hoàng đế cũng có hoàng tộc. Đương kim tại vị, thánh thiên tử, là một vị nữ đế bạch tinh đế quốc, điểm này vẫn tương đối tiến bộ. Hoàng vị kế thừa khai thác trưởng tử nữ kế thừa chế. Công chúa cùng hoàng tử có được đồng dạng quyền kế thừa. Kế vị cũng bất luận hiền ngu, liền xem ai lớn tuổi. Dù sao vô luận ai thượng vị, đều chỉ là linh vật kiêm cao su con dấu mà thôi. Thuận lợi ở tiến rộng rãi xa hoa, hoàng tộc phòng. Nghê Khôn đem hiện mua hành lý cất kỹ, trước vọt vào tắm, liền ngồi trong phòng khách mở tivi, nhìn một trận tin tức, đi theo lại lung tung lật qua lật lại kênh. Cuối cùng khóa chặt tại một cái chính phát ra cổ trang thần thoại kịch kênh bên trên. Cái này đặc hiệu cũng quá giả, ngũ quang thập sắc sóng xung kích khắp nơi loạn bão tố. Mặt đất đều không dạn nứt, đánh nhau song phương kiểu tóc đều không mang loạn. Ta đánh tới kịch liệt lúc, đều là tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, phim truyền hình bên trong nhân vật, chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn? Nê Khôn vừa nhìn vừa nhả rãnh, diễn kỹ cũng quá cứng nhắc, ngay cả ta đều không bằng. Còn tốt ý tứ diễn nhân vật chính, mặc dù nhả rãnh không ngừng, nhưng hắn vẫn là không có đổi kênh, bởi vì đài này thần thoại kịch, giảng thuật là Lam Thủy Tinh trong truyền thuyết nhân tộc anh hùng. Vì phản kháng chư thần đối nhân loại thống trị cùng nô dịch, cùng chư thần đối kháng, dù cuối cùng thất bại, nhưng chôn xuống hy vọng hạt giống cố sự, Lam Thủy Tinh trong truyền thuyết thần thoại chư thần, cũng không phải cái gì đồ tốt, sướng vui giận buồn cùng phàm nhân không khác, lại hỉ nộ vô thường, cảm xúc hóa dị thường nghiêm trọng, thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ, tại đại địa phía trên nhấc lên, thần chiến, chế tạo thiên tai, tai họa vô tội, thậm chí hủy thành diệt quốc, mà những chuyện nhỏ nhặt kia, đồng dạng đều là chư thần gia đình tranh chấp không có sai. Lam Thủy Tinh trong thần thoại chư thần, kỳ thật đều là người một nhà, thần vương, thái chủ, cùng hắn các huynh đệ tỉ muội liên thủ đẩy ngã bậc cha chú chư thần thống trị, thành lập thần đình, phân phong quyền bính, phân biệt thống trị bầu trời, bình nguyên, bầy sơn, hà lưu, hải dương, địa ngục, những này chủ thần con cái nhóm, cũng đều có thần quyền. Tại viễn cổ thời đại, toàn bộ Lam Thủy Tinh tất cả thành bang quốc gia, đều từ chư thần thống trị, bọn hắn dùng sợ hãi cùng tử vong, trấn nhiếp các phàm nhân, khiến phàm nhân đối bọn hắn quỳ bái, thành kính cung phụng, khẩn cầu bọn hắn mỗi ngày hảo tâm tình, mỗi ngày cười hì hì, không nên động triệt nhấc lên thiên tai, phát động thần chiến, phàm là người ý chí. Căn bản can thiệp không được chư thần, dù cho phàm nhân như thế nào đi nữa thành kính, chư thần cũng sẽ bởi vì một chút gia đình tranh chấp. Tại đại địa phía trên triển khai trận thế, lấy phàm nhân làm pháo hôi, phát động từng tràng đất càn nghìn dặm thần chiến, chư thần cuối cùng đương nhiên không có bất luận cái gì tổn thất. Ma sát nhỏ qua đi, các huynh đệ tỉ muội rất nhanh liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng phàm nhân lại đã vì bọn họ hỉ nộ, bỏ ra vô số sinh mệnh đại giới, làm thủy tinh viễn cổ chư thần. Sinh hoạt cá nhân còn phi thường hỗn loạn, vô luận nam nữ, đều thích tại phàm nhân thậm chí phàm vật bên trong, tìm kiếm tướng mạo tuấn mỹ tình nhân, trai lơ, thời gian dài hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Khiến cho phàm nhân, phàm vật bên trong, xuất hiện không ít có được thần huyết nhân loại thậm chí quái vật. Bất quá chư thần đối loại này con riêng là tương đương khinh bỉ. Nhất được sủng ái con riêng, cũng bất quá chính là ưu tú hơn pháo hôi, càng đáng yêu sủng vật mà thôi. Không phải thuần huyết, căn bản sẽ không bị coi là thần đình, thành viên. Thế là những cái kia có được thần huyết tư sinh thần tử nhóm, cuối cùng rất nhiều đều đứng tại nhân loại một bên, phản kháng chư thần. Nê Khôn bây giờ nhìn bộ này thần thoại kịch, nam số một chính là thần vương thái chủ cùng một vị nhân loại nữ tử con riêng. Viễn cổ anh hùng, hi, hi, sáng sớm ánh nắng, sinh cơ bừng bừng, ấm áp lòng người, hăng hái hướng lên. Hy vị này anh hùng, từ lúc vừa ra đời liền không tầm thường, trẻ con lúc liền có thể đè ngã con nghé, 3 tuổi lúc liền có thể rơi trưởng thành châu nước bôn tẩu như bay. Khi hắn 12 tuổi lúc, mẫu thân bị một vị nào đó nữ thần sát hại, làm hắn đi lên phản kháng chư thần anh hùng con đường. Đương nhiên, Hy chống lại cuối cùng vẫn thất bại. Mặc dù hắn đánh chết rất nhiều bị chư thần triệt để thuần phục thần tử, quái vật, thậm chí giết chết 2 vị thần đình chính thần, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phụ thân, thần vương thái chủ, lấy thần vương chi mâu xuyên qua trái tim, tự tay giết chết tại Vạn Thần Sơn bên trên. Đây là một cái bi kịch cố sự, nam nữ nhân vật chính cuối cùng đều treo, bất quá nhưng lại có hài kịch kết cục. Hy sau khi chết, hóa thành một vòng ngắn ngủi mặt trời mới mọc, đem ấm áp quang mang vẩy khắp thế giới, tỉnh lại vô số bị nô dịch nhân loại, thậm chí thần tử, quái vật, đoàn bọn hắn kết, phá hủy thần điện, đẩy ngã tượng thần, không còn tín ngưỡng chư thần, không còn e ngại chư thần, dũng cảm cùng chư thần chống lại, trải qua một đoạn dài dằng dặc năm tháng, cuối cùng đẩy ngã chư thần thống trị, khiến chư thần triệt để mai danh ẩn tích, từ đây lật ra chân chính thuộc về phàm nhân, từ phàm nhân chính mình nắm giữ vận mệnh tân lịch sử. Phim truyền hình bên trong là diễn như vậy, truyền thuyết thần thoại cũng là nói như vậy, nhưng Nghê Khôn biết, sự thật cũng không phải là như thế, chư thần biến mất chân tướng, chỉ sợ cũng không phải là phàm nhân phản kháng. Cho dù bọn họ có thần tử, bọn quái vật tương trợ, nhưng thần tử cũng tốt, quái vật cũng được, lực lượng đều là bắt nguồn từ chư thần, chưa hề hoạt thiện hệ thống tu luyện, toàn bộ nhờ thân thể thiên phú. Những cái kia thần tử, quái vật, lại sao có thể phản kháng thân là bọn hắn lực lượng nguồn suối chư thần. Cho nên Nghê Khôn phỏng đoán, thần thoại thời đại tiêu vong, chư thần mai danh ẩn tích chân chính nguyên nhân, cho là thiên địa linh cơ suy yếu, khiến chư thần lực lượng suy giảm, thậm chí ngủ say, vẫn lạc, không thể không bị động biến mất, cũng không biết chư thần chết sạch không có. Một bên xem tivi kịch bên trong, nam nhân vật chính Hy cùng thần vương thái chủ chung cuộc đại chiến. Nghê Khôn một bên vuốt ve trên cằm, vừa vặn mọc ra cứng rắn gốc râu cằm, trong lòng trầm ngâm, nếu như còn không có chết sạch, kia linh khí khôi phục, chẳng phải là cũng sẽ để chư thần khôi phục. Lấy chư thần tại thần thoại thời đại, thống trị thế giới thủ đoạn, chư thần như quả thật khôi phục, chẳng phải là lại sẽ giống thần thoại thời đại đồng dạng. Tới trước một trận thiên tai hạo kiếp, để nhân loại nhớ lại, đã từng bị chư thần chi phối sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Nghê Khôn liền ẩn ẩn có loại trực giác mình tạo thành trận này linh khí khôi phục. Đối cái này Lam Thủy Tinh, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, nhất là thiên nhân hợp nhất thiên, tu thành, trong ngoài vũ trụ câu thông, nhưng tiếp dẫn vũ trụ năng lượng, thể tra thiên địa tin tức về sau. Từ nơi sâu xa, trực giác, dự cảm, liền không còn là hư vô phiêu miểu, mà là rất có thể ứng nghiệm. Ếch, như quả thật giống ta tưởng tượng đồng dạng, vậy ta chẳng phải là thành di động tai tinh. Cái này nhưng cùng ta người thiết không hợp a. Ta vốn là nho nhã hiền hòa đại thiện nhân tới, Nghê Khôn cảm giác có chút không ổn. Thông qua lấy, thiên nhân hợp nhất, không ngừng xâm nhập cảm ứng thiên địa tình trạng, lấy ra tràn ngập trong không khí các loại điện từ tin tức. Hắn đã dần dần phát hiện, này phương thiên địa cũng chưa xong thiện hệ thống tu luyện, làm tinh thần thoại thời đại chư thần cũng không tu luyện. Lực lượng đều là đến từ trời sinh, bọn hắn hậu kỳ trưởng thành, thì chủ yếu dựa vào từ phàm nhân đối bọn hắn tín ngưỡng, cùng đối bọn hắn sợ hãi, kính sợ chờ cực đoan cảm xúc bên trong, hấp thu cùng loại tín ngưỡng chi lực tinh thần ý niệm đến tăng trưởng thần lực. Đương nhiên, dù cho lực lượng nguồn gốc từ trời sinh, trưởng thành đến từ tín ngưỡng, chư thần tồn tại, y nguyên muốn dựa vào thiên địa linh cơ. Một khi linh cơ suy yếu, thì chư thần trời sinh huyết mạch thần lực cũng sẽ suy yếu. Phàm nhân tín ngưỡng, sợ hãi, kính sợ chờ cực đoan cảm xúc, cũng không cách nào lại truyền lại đến bọn hắn trên thân. Bị bọn hắn hấp thu lợi dụng, chư thần mình cũng không dựa vào tu luyện trưởng thành, đồng thời cũng nghiêm mật khống chế đại địa, tuyệt không cho phép đại địa phía trên xuất hiện vượt qua bọn hắn trưởng khống lực lượng, mà phàm nhân muốn siêu thoát chư thần, muốn nắm giữ không bị hạn chế, hoàn toàn thuộc về mình lực lượng, hoặc là dựa vào tu luyện, hoặc là dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng ở chư thần khống chế phía dưới, phàm nhân tư tưởng căn bản là không có cách chân chính khai hóa. Khoa học kỹ thuật văn minh cũng căn bản là không có cách phát triển. Bởi vì muốn phát triển khoa học kỹ thuật văn minh, đầu tiên liền phải đánh vỡ thần quyền giam cầm, khai hóa tư tưởng. Còn nữa, khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn có thể bị nhân loại tự thân nắm. Trong tay, người khai phát ra kỹ thuật, người khác đồng dạng có thể dùng, như thần có thể sử dụng, thậm chí khả năng dùng đến càng tốt hơn. Cho nên, chân chính có thể quy về phàm nhân tự thân vĩ lực. Chỉ có cũng không phải là thần đạo hệ thống tu luyện. Đáng tiếc, chư thần sẽ không cho phép hệ thống tu luyện xuất hiện. Thần thoại thời đại, một mực chưa hề hoàn thiện hệ thống tu luyện. Khi chư thần biến mất về sau, siêu phàm lực lượng cũng dần dần trở nên yên ắng. Tiến vào mạt pháp thời đại, đã là mạt pháp thời đại, hệ thống tu luyện cũng liền càng không khả năng xuất hiện. Không có hệ thống tu luyện, dù cho linh khí khôi phục, phàm nhân cũng rất khó từ đó nhanh chóng thu hoạch, nhưng chư thần lại là có thể rất nhanh khôi phục lực lượng. Không chỉ có như thế, chư thần thậm chí khả năng nắm giữ phàm nhân khoa học kỹ thuật lực lượng. Như thế, như chư thần trở về, làm thủy tinh cái này óng ánh khoa học kỹ thuật văn minh. Cái này thuộc về phàm nhân lịch sử thiên chương, chẳng phải là lại muốn lật giấy, lại lần nữa trở về đối phàm nhân tuyệt không hữu hảo thần thoại thời đại. Mà lại cái này miệng, linh khí khôi phục, chư thần trở về, nồi lớn, còn giống như được trừ đến Nghê Khôn trên đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.